Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì hiện tại mọi người thấy rằng lúc này Diệp Viễn đang phải độ song thiên kiếp và có vẻ dường như cũng khá là khó khăn. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập 84 phần B có tựa đề Một Kích Mang Theo Sự Phẫn Nộ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cuối cùng, song sắc thiên kiếp cũng đã sáng lên người Diệp Viễn, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu lớn. Cho dù hiện giờ cơ thể của hắn đã vô cùng mạnh, nhưng phải đối diện với thiên kiếp như vậy thì hắn cũng là không chịu nổi. Cả hai nguyên lực cùng với hồn lực của Diệp Viễn đều đã cạn kiệt, vì vậy khí tức của hắn lập tức hạ xuống cực điểm. Song sắc thiên kiếp lần thứ 7, chỉ còn lại 3 tia sét nữa sẽ là kết thúc. Thế nhưng cả 3 thiên kiếp này đây là những tia lôi kiếp khủng khiếp nhất. Diệp Viễn vẫn chưa dùng tới nguyên lực vô danh ở bên trong cơ thể, hắn có thể tiêu hao chỗ nguyên lực này để mà chống lại thiên kiếp. Thế nhưng nguyên lực của hắn đã cạn khô, cho nên không có thể nào chịu tổn thương do lôi kiếp gây ra. Nhìn thấy Diệp Viễn đang trọng thương đến mức phải thổ huyết, hai chú cháu Thượng Quan Vân Dung đều tỏ ra phấn khích lạ thường. Diệp Viễn, vừa rồi không phải là người còn nói để chúng ta thấy như thế nào mới gọi là thiên tài chân chính, có bản lĩnh thì người hãy độ qua lần lôi kiếp này cho chúng ta xem nào. Cả nguyên lực cùng với hồn lực của người đều đã không còn nữa, tuy chỉ còn lại 3 tia lôi kiếp, thế nhưng 3 cái tia lôi kiếp này sẽ giết chết người đó. Thượng Quan Vân Dung cảm thấy vô cùng là sảng khoái. Vừa khi trước hắn còn không biết đâu là giới hạn của Diệp Viễn, rõ ràng hắn thấy nguyên lực của Diệp Viễn đã cạn kiệt, thế nhưng Diệp Viễn vẫn có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian khá dài. Điều này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ khó lý giải. Mãi tới khi Diệp Viễn trọng thương thổ huyết, hắn mới xác định được Diệp Viễn sắp không chịu nổi thêm nữa. Thượng Quan Vân Dung tin rằng cả thể lực lẫn tinh thần của Diệp Viễn vào lúc này đều đã đạt đến cực hạn. Hắn không ngừng dùng những lời lẽ của bản thân mình tới muốn đánh tan niềm tin của Diệp Viễn, khiến cho Diệp Viễn càng khó có thể đổ qua song sát thiên kiếp. Đúng như thế, người muốn chứng minh người chính là thiên tài, vậy thì người hãy vượt qua 3 song sát thiên kiếp cuối cùng này đi. Ta muốn thấy sự ra đời của một thiên tài tuyệt thế. Một thiên tài tuyệt thế lại phải thất bại ở giữa đường như vậy, thật đúng là quá đáng tiếc rồi. Thượng Quan Lăng Vân cũng là ngầm hiểu ý, cũng lên tiếng chế nhạo. Chỉ là tâm cảnh của Diệp Viễn cao hơn rất nhiều so với sự suy nghĩ của bọn họ. Những lời lẽ công kích này nào đủ sức làm cho dao động tới lòng tin của Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này tâm trí rối bời, hắn đang ra sức dùng thần hồn kết nối những văn tự màu vàng kìm cùng với ác châu, thế nhưng bọn chúng lại không một chút nào phản ứng. Dẹt. Một tia lôi kiếp thứ 79 mang theo uy lực vô cùng là đáng sợ bổ xuống. Diệp Viễn cắn răng sử dụng đến nguyên lực vô sành, một lần nữa tung ra Viêm Động Chân Long Sát tới chống đỡ. Đòn tấn công của Diệp Viễn đã đánh tan lôi kiếp màu trắng, thế nhưng lôi kiếp màu tím thì lại bổ thẳng tới thần hồn của hắn, giống như là không có gặp phải đòn tấn công vừa rồi. Phụt. Thần hồn vô cùng cường đại của Diệp Viễn lại bị lôi kiếp màu tím bổ trúng, khiến cho hắn bị trọng thương, lại một lần nữa phun ra một ngụm màu lớn. Thế nhưng cả ác châu cùng với văn tự màu vàng kim ở bên trong thức hải của Diệp Viễn thì lại không chút nào phản ứng. Thượng Quan Vân Dung nhảy dựng lên khi mà thấy Diệp Viễn vẫn có thể tung ra đòn tấn công một lần nữa. Rõ ràng nguyên lực của hắn đã cạn kiệt, vậy thì hắn lấy đâu ra nguyên lực đến để mà thi triển võ kỹ? Thuấn phát võ kỹ. Vừa rồi chính là thuấn phát võ kỹ. Dùng thúc, vừa rồi cháu bị thua, bởi do chính chiêu thức này. Tên Diệp Viễn này nhất định là vẫn còn quân át chủ bài khác, cho nên mới có thể thi triển ra thuần phát võ kỹ như vậy. Thượng quan Vân Lăng Vân đột nhiên kêu lên. Thượng quan Vân Dung nghiêm mặt lại. Sao hắn lại không nhìn ra thuần phát võ kỹ của Diệp Viễn chứ? Thế nhưng hắn không thể nào ngờ được rằng tới lúc này Diệp Viễn vẫn còn quân át chủ bài. Yên tâm đi, hắn đã không còn cách nào để mà phòng ngự cho thần hồn. Theo tình hình lúc này, hắn chắc chắn sẽ không thể nào chống đỡ được hai tia lôi kiếp màu tím còn lại đâu. Cho dù là hắn có chống đỡ được thì cũng sẽ bị trọng thương. Tới khi đó, hắn sẽ chết chắc. Thượng quan Vân Dung nói. Đúng lúc đó, lôi kiếp thứ 8-10 cũng đã bổ xuống. Diệp Viễn lồm cồm bò dậy, ngửa cổ hét lớn, làm một lần nữa thùng ra một trường pháp. Lôi kiếp màu tím lại không chút nào niệm tình bổ thẳng tới thần hồn Diệp Viễn, khiến cho vết thương của hắn càng thêm trầm trọng. Thần hồn của Diệp Viễn lúc này cũng đã vô cùng uể oải vì phải chịu vết thương quá nặng. Theo tình trạng vết thương bây giờ, hắn tuyệt đối không có khả năng đổ qua được song sát thiên kiếp cuối cùng. Song sát thiên kiếp cuối cùng kia cũng không có lập tức giáng xuống ngay, mà ngay sau khi lôi kiếp lần thứ 80 kết thúc, vân kiếp ở trên trời lại giống như dày thêm một chút, giống như nó đang chuẩn bị cho lần thiên kiếp mạnh hơn. Chu Trường Trị đang định xông tới chỗ Diệp Viễn thì liền bị Sở Thạch ngăn lại. Này này, người làm cái gì vậy? Sở Thạch tức giận nói. Đi cứu Diệp công tử, cái mạng này của ta chính là do Diệp công tử ban cho, cho dù là phải chết thì ta cũng sẽ phải cứu hắn ra. Chu Trường Trị vừa khóc vừa nói. Bốp, Sở Thạch liền sáng choán một cái bàn tay, tức giận mà nói. Cái đồ ngu nhà người chứ, người chạy từ đó không có phải là, không những là không có giúp đi được cho Diệp công tử, mà ngược lại sẽ còn gây thêm phiền phức choán. Người chết cũng không sao, nhớ như người không chết thì sao? Bên đó có gừng giả thần du cảnh, nếu như người qua đó thất thủ, bị bắt, thì không phải là sẽ trở thành gánh nặng cho Diệp công tử sao? Chu Trường Trị ngần người ra, khóc lóc nói. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta cũng không có thể nào trơ mắt mà nhìn Diệp công tử bị bọn chúng giết chết như vậy được. Đợi thêm lát nữa, ta hiểu tính khí của Diệp huynh lắm. Hắn sẽ không có dễ dàng chịu thua đâu. Có lẽ vẫn còn có cơ hội chờ mình. Thiên kiếp cũng chỉ có thể dựa vào mình hắn. Chúng ta tới đó cũng chẳng có tác dụng gì. Đợi Diệp huynh độ kiếp rồi thì chúng ta cùng sống đến. Doãn Yên Hòa trước giờ vẫn chưa lên tiếng, lúc này cũng mở lời. Theo tình hình lúc này, cho dù Diệp Viễn có độ qua thiên kiếp cũng chắc chắn là sẽ bị trọng thương. Tới khi đó, rất cần tới sự trợ giúp của bọn họ. Cho dù chỉ đối phó cầm cự với cường giả thần du cảnh trong giây lát, thì bọn họ cũng cảm thấy xứng đáng. Vết thương của Diệp Viễn rất nặng, vết thương nặng đến mức khiến cho hắn không thể nào đứng dậy nổi. Hắn đã cố gắng nhiều lần, thế nhưng vẫn không thể nào đứng lên được. Lẽ nào lần trùng sinh này của ta lại còn không có độ qua được thiên kiếp của nội cảnh sao? Không, ta không có cảm tâm. Diệp Viễn gầm thét trong lòng. Kiếp trước hắn sống tới hàng trăm năm, tới cuối cùng vẫn là thần tẫn đạo tiêu. Kiếp này Diệp Viễn đã hạ quyết tâm phải đi ngược lại với thiên mệnh. Ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn khiêu chiến trước mặt thiên đạo. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một bước cuối cùng, một tia lôi kiếp cuối cùng thôi. Cùng với tiếng gào thét này, hắn dùng toàn bộ khí lực của bản thân đứng lên, chỉ tay lên trời. Lão Tạc Thiên, tới luôn đi, có giỏi thì đánh chết ta luôn đi. Dường như đáp lại lời Diệp Viễn, cuối cùng thì thiên kiếp thứ 81 cũng đã sáng xuống sau một hồi chuẩn bị. Bàn Long phá thiên trường. Diệp Viễn dùng ra một chút khí lực cuối cùng, tung ra một đòn tấn công cuối. Đòn tấn công khiêu chiến với thiên đạo này còn chứa cả sự phẫn nộ của hắn. Chiêu Bản Long phá thiên trường này đã đánh tàn giới hạn của bản thân hắn và là chiêu thức mạnh nhất so với tất cả những chiêu thức trước đó. Một con thanh long mang theo tiếng gầm bi phẫn lao thẳng lên trời. Tiếng gầm của nó dường như là tiếng hét từ tận sâu bên trong thân can của Diệp Viễn. Bản lòng phá thiên trường, phá tan lôi kiếp cuối cùng. Sau đó thì xuyên thẳng qua những tầng mây, đánh thẳng tới kiếp vần. Kiếp vần quần cuộn giữa trời, vậy mà lại bị Diệp Viễn đánh tan một lần nữa. Thế nhưng, đòn tấn công này của Diệp Viễn vẫn không có thể nào chặn được tia lôi kiếp màu tím đang giáng xuống kia. Lôi kiếp màu tím cứ như vậy mà giáng thẳng tới trên người Diệp Viễn. Sau khi mà chúng phải hồn kiếp, cả người Diệp Viễn trở nên cứng nhắc lại, bất động tại chỗ. Thấy vậy, Thượng quan Vân Dung cười lên như điên. Ha ha ha ha, Diệp Viễn, cho dù là người có độ qua được thiên kiếp thì lại làm sao? Không phải là bận chết trong tay của ta sao? Chà, người độ qua song sắc lôi kiếp, chứng minh cho chúng ta thấy sự tài giỏi của người là thật. Làm thế được ích lợi gì sao? Trong khi đó, ta lại cảm thấy vô cùng là vinh dự khi mà có thể giết chết một thiên tài giống như người. Sau khi Diệp Viễn chúng phải tia sét màu tím, tuy rằng hắn vẫn còn thở, thế nhưng đã không còn đủ sức để mà chiến đấu nữa. Lúc này, hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc sức để cho Thượng quan Vân Dung ra tay. Các huynh đệ, quay lại giết! Đúng lúc này, tiếng hô của Sở Thạo, Sở Thạch vang lên, đã kêu gọi những người quay lại vì nghĩa không chùn bước, xông thẳng về phía đại quân của phòng giới. Trong chốc lát, những tiếng hô đánh giết rung động trời xanh. Thượng quan Vân Dung cũng là không mấy vui vẻ khi mà thấy cảnh tượng này. Không ngờ, người lại cũng biết mua chuộc lòng người như vậy. Cái đám tàn quân này, vì người, vậy mà lại quay lại điểm A sau khi mà đã phá vòng vây. Thế nhưng, mấy cái tên nhãi nhép đó thì có thể làm gì? Diệp Viễn nhắm nghiền hai mắt, không thèm để ý tới những lời Thượng quan Vân Dung vừa nói. Thượng quan Vân Dung hùng hăng cười nói. Diệp Viễn, người quá xuất sắc, cho nên cũng vì sợ đêm dài lắm mộng, bây giờ ta sẽ tiễn người lên đường. Thượng quan Vân Dung đứng ở bên cạnh, lúc này tỏ ra vô cùng hứng khởi, bởi vì cuối cùng thì cũng có thể là giết chết Diệp Viễn. Sau ngày hôm nay sẽ không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn ta nữa. Dùng thúc, mau ra tay! Thượng quan Lăng Vân thúc giục dã nói. Thượng quan Vân Dung gật đầu, định ra tay với Diệp Viễn. Đúng lúc này, thì một viên ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn, bất ngờ tấn công Thượng quan Vân Dung. Chuyện xảy ra quá mức bất ngờ, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Muốn chết sao? Thượng quan Vân Dung mặt biến sắc, nhất thời chuyển đòn tấn công về phía Việt Sáng kia. Luân sáng này đi di chuyển quá nhanh, nó xuất hiện ở ngay trước mặt Thượng quan Vân Dung, khi mà võ kỹ của hắn vẫn còn chưa kịp thành hình. Bụp! Thượng quan Vân Dung lập tức bị đánh bay đi. Đợi tới khi hắn lồm cồm bò dậy, thì mới phát hiện ra luồng ánh sáng trắng đó là một con bạch hổ. Con bạch hổ này không có phải là Bạch Quang thì còn là ai? Lúc này, Bạch Quang đã không còn là cái con mèo nhỏ giống như trước kia nữa, mà bây giờ nó đã trở thành một con bạch hổ. Bộ lông màu trắng với những vằn đen đan xen, đôi mắt tức tối đang nhìn thẳng về phía Thượng quan Vân Dung, trông vô cùng uy phong lẫm liệt. Đây chính là phong thái của thần thú đích thực. Bạch Quang ngửa cổ gầm lên một tiếng, khí thế lan tỏa khắp chiến trường. Chính thời khắc này, uy thế thần thú của Bạch Quang được hiển lộ ra một cách rõ ràng. Yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Trông thấy Bạch Quang, Thượng quan Vân Dung không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Yêu thú cấp 4 đỉnh phong có thực lực tương đương với một võ giả hồn hải cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, từ chiêu tấn công vừa rồi có thể thấy, chiến lược của Bạch Hổ này có khi còn không dưới hắn. Và điều quan trọng và điều nguy hiểm nhất chính là nó có tốc độ quá nhanh đi. Vừa rồi, Thượng quan Vân Dung chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Ngay khác sau đó đã thấy Bạch Quang xuất hiện trước mặt. Công kích của hắn không tài nào theo kịp tốc độ khủng khiếp như vậy. Không ngờ, ở bên người Diệp Viễn, vậy mà lại có yêu thú nghịch thiên đến như vậy. Yêu thú cấp 4 đỉnh phong thường là rất hiếm thấy ở trên địa phận con người sinh sống. Bọn chúng chỉ xuất hiện ở trong rừng sâu vô biên. Phải biết rằng, nếu như yêu thú cấp 4 đỉnh phong tiến hóa thêm một bước nữa, thì sẽ có thể độ kiếp hóa hình. Tuy con Bạch Hổ này chỉ mới là ở cấp 4 đỉnh phong, thế nhưng lại có thực lực ngang ngửa với hắn. Như vậy cũng đủ biết, chắc chắn là con vật này không có tầm thường một chút nào. Sắc mặt của Thượng quan Vân Dung thay đổi liên tục, trầm tính vạn tính, cũng không thể nào ngờ rằng ở bên cạnh Diệp Viễn lại có thứ đáng sợ như thế này. Con Bạch Hổ này cứu ra cho ta, các người cùng nhau xông lên, giết chết hắn. Thượng quan Vân Dung ra lệnh cho đại quân. Đúng lúc đó, bên cạnh Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện dày đặc những loài yêu vượn lông trắng, đó chính là Thông Tý Thạch Viên. Thực lực hiện giờ của đám Thông Tý Thạch Viên này đã không còn như trước nữa. Chỉ nguyên yêu thú cấp 4 cũng đã tăng lên rất nhiều, còn yêu thú cấp 3 thì lại là nhiều vô số kể. Hơn nữa trong khoảng thời gian dài như vậy, bọn chúng đã diễn luyện thành thục Thất Tình Diệu Nhật đại trận, cho nên sức chiến đấu là vô cùng mạnh. Bạch Quang, Viên Phi, cho ta nghỉ ngơi vài phút, sau đó thì ta sẽ giết chết hắn. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Được rồi, đại ca, cứ sắp cho ta. Tuần lệnh, thiếu gia. Thượng quan Vân Sùng cũng không ngờ tình thế hai bên lại thay đổi nhanh như vậy. Vô sĩ hắn còn đang tưởng ở thế thắng, thế nhưng chỉ trong nháy mắt thôi, Diệp Viễn lại thả ra một đoàn yêu thú. Tình thế vì vậy lập tức xoay chuyển. Trước đó, hắn vẫn còn nói là phải giết chết Diệp Viễn cho bằng được. Vậy mà mới trôi qua bao lâu, đã đến lượt Diệp Viễn muốn giết chết hắn. Thượng quan Vân Sùng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, kinh hãi nói. Thần hồn của hắn lại đang hồi phục. Vì trước đó, Thượng quan Vân Sùng vẫn đang ngạc nhiên ở trước sự xuất hiện của Bạch Quang, cho nên hắn không có thời gian để ý đến Diệp Viễn. Ai ngờ thì trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thần hồn của Diệp Viễn lại được phục hồi một cách triệt để như vậy. Diệp Viễn vào lúc này tuy rằng thương tích đầy mình, thế nhưng khí thế của hắn đã thay đổi hẳn, bởi vì hắn đã chính thức trở thành một cường giả hồn hai cảnh. Phát hiện này khiến cho Thượng quan Vân Dung vô cùng chấn động. Không phải trước đó Diệp Viễn vì trọng thương mà sắp chết sao? Tại sao quay đi quay lại đã thấy hắn bình phục lại như là không có chuyện gì? Hơn nữa, ngay cả với vết thương thần hồn là phiền toái nhất cũng đã được chữa khỏi. Linh đan diệu dược nào là có thể là khôi phục hoàn toàn thần hồn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Thượng quan Vân Dung cảm thấy sự hiểu biết của mình quá nồng cạn, không thể nào hiểu biết được tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh Diệp Viễn. Hắn nào biết rằng trong thời khắc tiên lộ điện màu tím cuối cùng bổ xuống, cả Hắc Châu cùng với văn tự màu vàng kim ở bên trong thức hải của Diệp Viễn cuối cùng thì cũng đã có phản ứng. Đòn công kích cuối cùng đó nào ngờ lại được Hắc Châu ở bên trong thần hồn của Diệp Viễn hấp thụ. Sau đó, Hắc Châu khẽ rung lên, chỉ thấy một vài hạt bụi màu đen rơi xuống. Còn văn tự màu vàng kim mang theo những hạt bụi màu đen đó bắt đầu chữa trị thần hồn cho Diệp Viễn. Thần hồn của Diệp Viễn giống như là được tắm qua một trận mưa xuân, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Diệp Viễn không có đếm xỉa gì đến sự kinh ngạc của Thượng quan Vân Dung, bằng là ngồi xuống, dốc toàn lực để mà củng cố cảnh giới. Trải qua thiên kiếp, hải nguyên lực của Diệp Viễn lại được mở rộng ra rất nhiều. Lúc này, nó đã có diện tích lên đến 300 trượng. Biểu cảm trên gương mặt của Thượng quan Vân Dung lúc này vô cùng phức tạp khi mà phải chứng kiến cảnh tượng này. Trong đầu của hắn lúc này chỉ hiện lên đúng một từ: thoát thần. Thượng quan Vân Dung nắm chặt tay áo, định kéo Thượng quan Lăng Vân cùng tháo chạy. Thế nhưng lúc này, Bạch Quang đã đột phá lên cấp 4 đỉnh phòng, tốc độ nhanh đến mức không có thể nào tưởng tượng được chặn hắn lại. Loài bạch hổ này được gọi là lưu quang bạch hổ, bởi vì tốc độ thiên hạ vô song của bọn chúng. Cơ thể Thượng quan Vân Dung vừa mới định nhúc nhích, thì Bạch Quang đã chạy ngay tới trước mặt bọn hắn. Thượng quan Vân Dung lấy làm kinh ngạc, cho nên không thể không quay lại đánh trả được. Lại một cuộc chạm trán kịch liệt nữa diễn ra, một người một hồ cứ như vậy lùi lại vô số bước. Bạch Quang tức giận, cầm lên một tiếng, giống như đang chế nhạo Thượng quan Vân Dung. Nếu như Thượng quan Vân Dung hiểu được lời của thần thú, hắn sẽ hiểu được Bạch Quang đang nói điều gì. Đại ca ta nói là phải giết chết người, cho nên người bắt buộc phải chết. Thượng quan Vân Dung vô cùng lo lắng, cho dù hắn ta có chạy thế nào cũng không thoát khỏi Bạch Quang. Tốc độ của nó quá đáng sợ, khiến cho mọi cố gắng của hắn ta đều vô dụng. Công kích của hắn lại không có thể nào chạm đến một cọng lông của Bạch Quang, còn Bạch Quang thì lại không buông tha hắn, làm cho hắn không có cơ hội nào chạy thoát. Luận về lực đạo, Bạch Quang vẫn kém hơn Thượng quan Vân Dung, vì dù sao thì hắn cũng đã từng là cường giả thần du cảnh tầng 3. Thế nhưng Bạch Quang không hề đối đầu trực diện với hắn, mà luôn sử dụng chiến thuật quấy rối, gây hỗn loạn. Mục đích của nó là muốn kéo dài thời gian. Bên phía nhóm người của Sở Thạch, bọn họ càng đánh càng hăng. Vô dĩ bọn họ cũng không ôm hy vọng gì khi mà xông vào trận chiến. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện rất nhiều những yêu thú tới giúp bọn họ, khiến cho bọn họ cảm thấy niềm hạnh phúc tới quá bất ngờ. Ha ha ha, ta đã nói rồi, Diệp công tử sẽ không có sao mà. Đi theo Diệp công tử, kiểu gì thì cũng có đường sống. Sở Thạch cười lớn. Ha ha, thật là tốt. Vừa rồi các người có nghe thấy không? Diệp công tử nói là sẽ lấy mạng của tên cường giả thần du cảnh kia trong vài phút. Nhưng hắn là cường giả thần du cảnh cao cao tại thượng đấy. Diệp công tử cũng chỉ là vừa mới đột phá lên hồn hải cảnh, đã có thể là giết chết được cường giả thần du cảnh. Chủ trường chỉ hứng khởi nói. Lợi hại. Thiên tứ một kiếm đâm xuyên một tên võ giả hồn hải cảnh. Thế nhưng miệng vẫn không quên mà đưa ra một lời tán dương. Đột nhiên, Thượng quan Vân Dung gào lên một tiếng. Còn hồ chết tiệt nhà ngươi, có dừng lại không? Là do người ép ta. Khí thế của Thượng quan Vân Dung chợt bạo phát. Từng tia sáng màu đỏ tỏa ra từ trên người quán tà. Thị huyết thuật. Trước khi thế bạo phát của Thượng quan Vân Dung, cả tốc độ cùng với lực công kích của hắn đều được nâng lên một tầm cao mới. Tuy hắn không có đột phá cảnh giới, thế nhưng sức chiến đấu lại được tăng thêm. Quan trọng hơn, tốc độ của hắn đã được tăng nhanh một cách đáng kể. Lúc này đã theo kịp với tốc độ của Bạch Quang. Bạch Quang cũng không ngờ Thượng quan Vân Dung vẫn còn một chiêu thức như vậy, nhất thời bị hắn dồn ép tới mức phải liên tục lùi lại. Trận đánh giữa bọn họ diễn ra trong chớp nhoáng, với thị lực của những người bình thường không có thể nào theo kịp tốc độ của hai người bọn họ. Một trường này của Thượng quan Vân Dung đã đánh cho Bạch Quang bay ra xa. Thế nhưng hắn không quay lại tiếp tục trận chiến, mà là nhân lúc này co giò bỏ chạy. Diệp Viễn, chúng ta có đường biên giới sát nhau, đợi ngày nào đó ta khôi phục lại trạng thái tốt nhất, khi đó thì ta sẽ đi tới tìm người. Thượng quan Vân Dung từ xa nói vọng lại một câu. Bạch Quang bất giác cảm thấy ảo não khi mà thấy bóng dáng của Thượng quan Vân Dung ở phía xa. Như lúc này, dù cho nó có tăng tốc đến mức nào, cũng không có thể nào đuổi kịp Thượng quan Vân Dung. Ngay lúc mà Thượng quan Vân Dung còn đang đắc ý, thì một giọng nói như là truyền đến từ địa ngục vang lên bên tai. Sốt sáng bỏ chạy như thế làm gì? Ta đã độ qua song sắc lôi kiếp rồi, vẫn còn chưa có kịp qua chào hỏi người nữa kìa. Da đầu của Thượng quan Vân Dung tê dại. Sao nói này không phải là của Diệp Phiến thì còn là của ai khác nữa? Hắn ta quay ngoắt người lại, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của Diệp Phiến đâu. Đừng tìm nữa, ta đây. Diệp Phiến bình thản nói. Thượng quan Vân Dung giật bắn người, lại một lần nữa quay người lại. Quả nhiên là nhìn thấy Diệp Phiến đang đứng ở trước mặt. Không biết là Diệp vẫn đã chạy tới chỗ hắn từ khi nào. Tâm trạng của Thượng quan Vân Dung lúc này giống như là tụt xuống tận đáy vực vậy. Nếu như Diệp Viễn đã có thể chạy tới trước mặt hắn, chứng tỏ thần pháp của Diệp Viễn đã là vượt qua hắn rồi. E là cũng không còn cơ hội mà tháo chạy nữa. Chỉ là hắn vẫn không thể nào hiểu, Diệp Viễn vừa rồi cũng chỉ mới đột phá lên hồn hải cảnh tầng 1. Cái gì? Không đúng. Diệp Viễn lại có thể đột phá lên hồn hải tầng 3. Thượng quan Vân Dung đột nhiên nhớ đến điều gì, mặt biến sắc, trầm giọng nói. Nguyên linh cửu biến. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Xem ra người cũng là có một chút hiểu biết. Không sai, đúng là nguyên linh cửu biến. Bây giờ còn có gì ngôn nào không? Dù sao thì ta cũng không giúp người hoàn thành đâu. Thượng quan Vân Dung đen mặt lại, hùng hãn nói. Muốn giết ta sao? Vậy cũng phải giữ chắc rằng trong miệng mới được. Thượng quan Vân Dung không cam tâm chấp nhận điều này, lập tức thùng một trường ra một lượng lớn nguyên lực thiên địa. Cho dù cảnh giới của hắn bị giảm xuống, thế nhưng thượng quan Vân Dung vẫn là một cường giả thần du cảnh, cho nên thanh thế của hắn vẫn là rất lớn. Thị huyết ma trường, một đòn tấn công đáng sợ nhằm thẳng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng vô cùng điềm tĩnh xuất chiều, dường như là không để ý tới chiêu thức vừa rồi của thượng quan Vân Dung. Viêm động chân long sát, một con cự long màu đỏ mang theo uy lực khủng khiếp bay thẳng tới thượng quan Vân Dung. Trường này không biết là đã mạnh hơn biết bao nhiêu lần so với lúc Diệp Viễn khi còn ở tại Hóa Hải cảnh, thậm chí nó còn mạnh hơn cả bàn long phá thiên trường. Sự kinh ngạc hiện rõ lên ở trong đầy mắt thượng quan Vân Dung, bởi vì cự long cứ thế mà nuốt chửng trường lực quán tà, sau đó thì liền nhào tới phía hắn. Diệp Viễn, người muốn bỏ chạy không có dễ dàng như vậy đâu. Trước khi chết, thượng quan Vân Dung vẫn cố vùng vẫy hét lên. Viêm động chân lòng sát không chút nào niệm tình nên đánh thẳng tới trên người hắn ta. Ngay tức khắc thì biến hắn ta thành trò. Uy lực của trưởng vừa rồi vô cùng là cường hãn. Đúng lúc này thì một luồng hắc khí liền bay đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn nhăn mặt, xua tay định phá tan luồng khí này đi. Thế nhưng cái luồng hắc khí này lại giống như là không có thấy nguyên lực của Diệp Viễn mà bám dính vào luôn lòng bàn tay của hắn ta, tạo thành một ấn ký màu đen. Diệp Viễn cau mày, tự nhủ. Lời nguyền sao? Thượng quan Vân Dung này đúng là chết rồi cũng không yên. Đại ca, tạ ra xin lỗi. Lúc này Bạch Quang cũng đã chạy đến bên cạnh Diệp Viễn, ai này nói. Diệp Viễn chỉ cười đáp, không sao đâu, vừa đúng thời gian ta cần, người đã làm rất tốt rồi. Thật không ngờ luyện hóa hộ cố xong, người lại có thể đột phá lên cấp 4 đỉnh phong, thêm một bước nữa là người có thể độ kiếp hóa hình rồi. Huynh không biết khi ta vừa mới thấy hộ cốt đó thì ta đã kích động thế nào đâu. Đối với nhân loại, hộ cốt của hắc viêm hộ cấp 4 đỉnh phong cũng chỉ để luyện chế một vài đan dược, thế nhưng với ta mà nói, nó lại như là bảo bối trong thiên hạ. Khi nhìn thấy nó, ta đã không có ngần ngại mà chạy tới cướp luôn. Bạch Quang nói. Diệp Viễn bất ngờ bật cười, bất giác bật cười khi mà nghĩ đến cảnh tượng khi Bạch Quang chạy ra cướp lấy hổ cốt. Được rồi, nếu như mà người đã đột phá lên cấp 4 đỉnh phòng, thì đợi tới khi ta tìm được đủ dược liệu, sẽ giúp người luyện chế hóa hình đan, hỗ trợ người đột phá lên cấp 5. Diệp Viễn nói. Bạch Quang nghe vậy thì phấn khích nhảy chồm lên. Ta biết đại ca chính là tốt nhất, đa tạ đại ca. Diệp Viễn cười, còn khách sáo như vậy làm gì. Vừa rồi nếu như mà không phải người xuất hiện đúng lúc, sợ ra bây giờ ta cũng không có thể nào đứng ở đây. Trong lúc Diệp Viễn cùng với Bạch Quang hàn huyền, võ giả cùng phòng giới nhìn thấy cường giả thần du cảnh bên phía mình bị giết, cho nên bọn họ cũng không còn tâm trạng chiến đấu nữa, nhanh chóng tháo chạy tán loạn. Nhóm người sở thành lúc này cũng đã tề tựu lại. Diệp Viễn thấy bọn họ thì liền chắp tay nói, đa tạ các vị. Sở thành vội vàng nói tỏ ý không dám nhận. Diệp công tử nào có thể nói như vậy được, cái mạng này của bọn ta đều là do Diệp công tử cứu, không có người bọn ta không có thể nào chạy thoát ra khỏi Xích Quang Thành được. Hơn nữa bọn ta tới đây cũng có giúp được gì đâu, ngược lại còn khiến cho Diệp công tử chê cười. Diệp Viễn cười nói, được rồi, mọi người cũng không cần khách khí, nơi này cũng không tiện ở lâu. Thành chủ đại nhân, Sở Thạch, mấy người mau chóng dẫn theo các võ giả rời khỏi Xích Quang Thành. Lời này của Diệp Viễn không khỏi khiến cho bọn họ lặng người. Diệp công tử, người nói như vậy là có ý gì? Lẽ nào người không có cùng bọn ta quay về? Sở Thạch ngạc nhiên hỏi lại. Diệp Viễn sợ ấn ký màu đen trong lòng bàn tay cho mọi người nhìn, rồi lắc đầu. Thượng quan Lăng Vân, Thượng quan Vân Dung này trước khi chết đã để lại cho ta một cái lời nguyền thần hồn. cường giả thần du cảnh của cuồng phong giới nhất định là sẽ dựa theo lời nguyền này tìm đến ta. Và có lẽ bọn chúng cũng đang trên đường đến đây rồi. Nếu như bây giờ ta đi cùng với mọi người cũng sẽ bị vạ lây. Mục tiêu của bọn chúng chính là ta. Chỉ cần không đi cùng với ta, thì mọi người có thể thuận lợi thoát khỏi nơi này. Mọi người ai nấy bất giác cảm thấy rợn người khi mà nhìn vào ấn ký màu đen trong tay Diệp Viễn. Nhưng mà nếu như một mình người đi, không phải là sẽ còn nguy hiểm hơn sao? Chu Trường Trị lo lắng nói. Đúng như vậy, chúng ta sẽ nhanh chóng thông báo cho Liên Minh để cho bọn họ cử cường giả tới phối hợp cùng với chúng ta. Tần Nham nói. Diệp Viễn lắc đầu. Không kịp rồi. Được rồi, không nói nhiều nữa. Mọi người nhanh chóng lên đường đi. Ta tự có cách tránh được sự truy lùng của bọn chúng. Chủ trưởng chỉ vẫn còn đang định nói gì thêm, thế nhưng lại bị Sở Thành ngăn lại. Chúng ta đi theo Diệp công tử cũng chỉ là gây cản trở cho công tử thôi. Một mình hắn đi nó không chừng còn sẽ an toàn hơn. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Sau khi mà mọi người rời đi, Viên Phi đưa thượng quan Lăng Vân tới trước mặt Diệp Viễn. Thiếu gia, cái thế này xử lý thế nào đây? Diệp Viễn bình thản nói, giết. Thượng quan Lăng Vân mặt biến sắc, hung hăng nói, Diệp Viễn, cho dù là người giết chết ta, người cũng sẽ không có được chết yên ổn đâu. Lời nguyền thần hồn của Dung Thúc để lại cho người, thì cho dù là người có chạy tới chân trời góc bể, thì người cũng sẽ bị gia chủ giết chết. Diệp Viễn nghiêm mặt lại, người nghĩ nhiều rồi. Đây cũng chỉ là một lời nguyền thần hồn còn con thôi. Phiền thì cũng có phiền một chút, thế nhưng không có đủ để lấy mạng ta. Ngay sau đó, Viên Phi liền xử lý gọn thượng quan Lăng Vân. Thiên tài của cuồng phong giới lại chịu kết cục như vậy. Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Bạch Quang hỏi. Rừng sâu vô biên. Diệp Viễn trả lời không chút nào do dự. Theo linh chủ cách Xích Quang Thành cả trăm vạn dặm, trong lòng bàn tay của Đình Lương đột nhiên xuất hiện một ấn ký màu đen. Như thế ấn ký màu đen này, hai hàng lông mày của Đình Lương bất giác cau lại. Đây chính là lời hồn, lời nguyền thần hồn của thượng quan Vân Dung. Hắn sớm biết thượng quan Văn Duệ cử ta tới truy sát Diệp Viễn, cho nên đã để ấn ký này tới chỗ ta. Xem ra thượng quan Vân Dung cùng với Lam Thuận đều chết rồi. Lẽ nào là Diệp Viễn giết hai người bọn họ? Không phải chứ. Theo như thông tin trước đó gửi về, Diệp Viễn có lẽ đang độ kiếp đột phá lên hồn hải cảnh. Cho dù là hắn có đột phá thành công, cũng không có thể nào là đối thủ của thượng quan Vân Dung mới đúng. Lẽ nào nói còn có người mạnh hơn ở tại Xích Quang Thành? Nếu đúng là như vậy, tại sao lại không có một chút nào tin tức từ bên đó truyền đến? Đinh Lương suy đi tính lại vẫn không có thể nào hiểu được. Tình hình lúc này ở bên phía Xích Quang Thành đã ngày càng trở nên mờ mịt. Ấn ký này chỉ là một dạng cảm ứng vô cùng mơ hồ, chứ nó không thể nào truyền tải hết mọi thông tin. Dựa vào ấn ký này, Đinh Lương có thể tìm được Diệp Viễn. Nhưng hắn cũng không biết đối tượng mà hắn đuổi theo có phải là Diệp Viễn không. Song từ thông tin mà hắn có, Diệp Viễn vẫn là cái người có khả nghi nhất. Không lo mấy chuyện này nữa, chỉ cần là bắt được người đó sẽ biết kẻ đó là ai. Hy vọng người đó đúng là Diệp Viễn, sẽ giúp ta đỡ tốn công sức. Đáng tiếc trận chiến bên đó cũng đã tới thời khắc quan trọng, lại không có ngừng điều động người đến, thật đúng là phiền phức. Diệp Viễn, ngay từ đầu ta đã biết người không có phải là cái dạng tầm thường, thế nhưng mà sự trưởng thành của người đã quá nhanh rồi. Đầu tiên Đinh Lương cao mày, hắn phát hiện ra Diệp Viễn đang di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh về hướng nam. Muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy? Có ấn ký lời nguyền thì cho dù người có chạy đến chân trời góc bể cũng không có thể nào thoát khỏi lòng bàn tay ta. Đinh Lương cho linh chủ chạy nhanh hơn, đuổi theo về hướng nam. Đối với loài người mà nói, rừng sâu vô biên đó là cái nơi vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng chỉ cần có đủ sức mạnh và có thể vượt qua được. Nhưng bên trong rừng sâu vô biên có một khu vực được gọi là cấm khu chết chóc. Cho dù là cường giả thần số cảnh đỉnh phong cũng không có dám đi qua lối đó. bất kể là ai đi ở dưới đất hay là bay trên trời. Khu vực đó chiếm một vị trí rất rộng, song khu vực này lại có đường biên giới. Bắc vực cách xa vạn dặm về phía nam, tại đó lại chính là biên giới của cấm khu chết chóc này. Cấm khu chết chóc này có bán kính 10 vạn dặm, bên ngoài khu vực này mới là nơi con người có thể sinh sống. Đương nhiên, độ sâu của rừng sâu vô biên không chỉ có 10 vạn dặm, cho nên khu vực con người có thể tiến vào là rất lớn. Bằng không mà nói, Nam Bắc vực sẽ không có bao giờ nối liền với nhau. Còn mục tiêu lúc này của Diệp Viễn là chính là cái cấm khu chết chóc đó. Tuy không biết cùng phòng giới sẽ phái người như thế nào tới truy sát Diệp Viễn, thế nhưng hắn dám khẳng định, người đó ít nhất phải là cường giả, thần du cảnh trung kỳ. Bất luận thế nào, thì khi mà phải đương đầu với một cường giả như vậy, hắn cũng khó mà địch lại. Nếu như muốn sống, hắn chỉ còn cách tìm đường sống trong chỗ chết. Diệp Viễn đã cho thủ linh chủ lại khi mà đi tới khu vực 3.000 dặm. Linh chủ chủ yếu tập trung về mặt tốc độ, cho nên sức phòng ngự của nó thường rất yếu. Một khi mà tiến vào lãnh địa của yêu thú cấp cao, rất dễ dàng sẽ gặp phải sự tấn công của những loại yêu thú biết bay. Nếu như vì thế mà để thuyền bị hỏng thì sẽ lợi bất cập hại. Diệp Viễn di chuyển rất nhanh trên cả chặng đường vừa rồi. Có Bạch Quang đi cùng, cho nên bách thú đều quỳ phục trước uy lực của nó. Uy phong đó chính là phong phạm của Chúa Sơn Lâm. Cơ thể của Bạch Quang tuy đã lớn hơn, thế nhưng tâm tính của nó vẫn còn là một đứa nhỏ. Nó cảm thấy rất thích thú khi mà trêu đùa những yêu thú cấp thấp hơn. Diệp Viễn thấy vậy cười. Bạch Hổ, các người chính là chúa một loài. Còn người nhìn bộ dáng đáng buồn cười của người xem. Đại ca, là mình không biết đấy thôi. Ta cùng với mẹ sống trong rừng sâu vô biên cũng không dễ dàng gì. Nếu như không phải là gặp được huynh, thì ngay cả thất sắc, lừa vận mãng ta cũng không đánh lại. Chứ đừng nói cái gì mà chúa của muôn loài. Còn bây giờ ta đã mạnh hơn trước nhiều. Cho nên khi mà quay lại rừng sâu vô biên, ta sẽ khiến cho tất cả những cái loài đã từng ức hiếp ta nhất định là phải quỳ xuống. Bạch Quang tuy vừa cười vừa nói, nhưng trong câu nói vừa rồi cũng chất chứa biết bao nhiêu sự thề lương. Diệp Viễn nghe những lời này của Bạch Quang cũng là xúc động vô cùng. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch Quang, cho nó chẳng khác nào là một con mèo nhỏ. Nhưng sau vài năm, Bạch Quang đã trở thành chúa tể trăm loài. Nó quay lại rừng sâu vô biên là muốn tìm lại vị trí của mình, cũng là cái lẽ đương nhiên. Tốt, sau này huynh đệ chúng ta cùng nhau trưởng thành, phải để tất cả những kẻ đã từng ức hiếp chúng ta đều phải quỳ phục ở trước mắt chúng ta. Diệp Viễn cũng khẳng khái nói. Điều đó là đương nhiên rồi, ta chính là thần thú, cộng thêm thực lực và tài trí của huynh nữa. Ai thấy chúng ta mà không bái phục cho được. Bạch Quang cười lớn. Diệp Viễn, hóa ra chính là người. Là người đã giết chết Thượng Quang Vân Dùng. Người cũng giỏi đấy. Thế nhưng ngày hôm nay, người sẽ không còn gặp may giống như lần trước. Đúng lúc này, thì Đinh Lương đã đuổi kịp sau cả chặng đường truy đuổi. Hết tập 84 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.